Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, tự hành lắc lư xích đu. Ngồi một hồi, Thạch Lỗi nghĩ đến đơn độc tại trong pháo đài cổ đi dạo. Nhìn xem có khả năng hay không tìm tới cái kia mật đạo. Hắn chỗ căn phòng này, dù sao cũng là lầu 2. Mà mật đạo rất lợi hại hiển nhiên rất không có khả năng xuất hiện tại lầu 2. Lúc trước hắn cũng rất lợi hại tỉ mỉ quan sát qua cái này cổ bảo tầng cao. Tại lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa, cơ chưa từng xuất hiện tường kép khả năng. Thời gian đã là đêm khuya, Andrei khẳng định là đã ngủ. Trong pháo đài cổ người hầu cũng đều sớm đã nằm ngủ. Chỉ là không biết lấy Andrei thân phận. Cái này trong pháo đài cổ có thể hay không có lưu trực ban bảo vệ. Mở cửa phòng, Thạch Lỗi nhẹ chân nhẹ tay đi xuống thang lầu. Trong pháo đài cổ, mỗi một cái góc rẽ đều có lưu tối tăm đèn đêm. Cái này khiến Thạch Lỗi hành động thuận tiện lời. Bốn phía rất là yên tĩnh. Thạch Lỗi rất nhanh liền phát hiện. Thật là có bảo vệ trực ban. Hết thảy bốn người. Nhưng bọn họ đều là tại cổ bảo bên ngoài. Mà trong pháo đài cổ bộ thì là bảo trì tuyệt đối yên tĩnh. Đại khái đây chính là Andrei an bài đi. Hắn không thích lúc ngủ sau. Trong pháo đài cổ vẫn còn có người đi lại. Cái này cũng cho Thạch Lỗi hành động tiến một bước cung cấp thuận tiện. Thạch Lỗi cơ hồ đem trong pháo đài cổ bộ mỗi một cái phòng đều tìm lượt. Cũng không thể có cái gì đặc biệt phát hiện. Thời gian lặng yên chỉ hướng nửa đêm 3 giờ hơn chuông. Thạch Lỗi thở dài, xem ra là rất khó lại có bất luận phát hiện gì. Hắn chỉ có thể dọc theo thang lầu trở lại lầu 2. Tiến vào Andrei an bài cho hắn tốt trong phòng. Cho mình rót cốc nước. Thạch Lỗi ngồi trong phòng một cái trên ghế xích đu uống vào. Xích đu nhẹ nhàng lắc lư. Thạch Lỗi cũng cảm giác được rất lợi hại nhàn hạ. Tăng thêm ban đêm uống không ít rượu. Lại tại trong pháo đài cổ một mình tìm kiếm hơn 2 giờ. Quả thực hơi mệt chút. Thạch Lỗi vậy mà tại trên ghế xích đu ngủ mất. Xích đu có tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư. Thạch Lỗi ngủ tại dạng này trên ghế. Rất là thoải mái dễ chịu. Thậm chí so với hắn nằm ở trên giường ngủ được còn muốn dễ chịu. Cũng không biết ngủ bao lâu. Thạch Lỗi bị nghẹn nước tiểu tình. Hắn mở mắt ra. Nhìn xem ngoài cửa sổ. Vẫn như cũ là đen kịt một màu. Liền đứng dậy hướng đi nhà vệ sinh. Sau khi trở về. Hắn muốn về lên giường ngủ. Có thể bởi vì khát nước duyên cớ. Hắn vẫn là ngồi trở lại đến trên ghế xích đu. Uống nước. Xích đu lại bắt đầu có tiết tấu lay động. Uống xong nước. Thạch Lỗi đứng dậy. Xích đu lắc lư 2 lần. Dừng lại. Có thể Thạch Lỗi đi đến bên giường. Lại đột nhiên ý thức được có chỗ nào không đối, hắn vừa rồi từ trên ghế xích đu đứng dậy thời điểm. Xích đu còn đang lắc lư. Nhưng hắn xong nhà vệ sinh trở về. Xích đu lại đình chỉ lắc lư. Ý vị này. Nếu như không có người đi lắc lư xích đu. Xích đu nhiều lắm là cũng chính là 2-3 phút liền triệt để tĩnh lại. Nhưng vì cái gì? Thạch Lỗi tại trên ghế xích đu ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm. Cái kia xích đu còn đang lắc lư đâu? Hắn lập tức nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian đã chỉ hướng sáng sớm 5:05. Mà Thạch Lỗi nằm tại trên ghế xích đu thời điểm. Khẳng định vẫn chưa tới 3:30. Cái này xích đu tựa hồ có chút cổ quái a. Thạch Lỗi lập tức đi trở về đến xích đu trước. Lại ngồi lên. Thân thể nhẹ nhàng trước sau lắc lư 2 lần. Xích đu lại bắt đầu có tiết tấu lay động. Nằm tại trên ghế xích đu. Thạch Lỗi tận khả năng duy trì thân thể thăng bằng. Không đi thực hiện bất kỳ lực lượng nào. Thế nhưng là. Xích đu lại vẫn luôn đang lắc lư. Mỗi một cái. Đều cùng trước một lần lắc lư tần suất cùng tiết tấu cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Căn bản không hề bất luận cái gì muốn dừng lại ý tứ. Có ý tứ a. Cái này xích đu vậy mà lại chính mình lắc lư. Thạch Lỗi hơi hơi nhíu mày. Hắn tiếp tục nằm tại trên ghế xích đu. Muốn thí nghiệm một chút. Cái này xích đu đến cùng có thể lắc tới khi nào qua. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Sau đó là 10 phút đồng hồ. Xích đu còn đang lắc lư. Thạch Lỗi rốt cục chứng thực. Cái này xích đu có gì đó quái lạ. Hắn đứng dậy, nhìn lấy xích đu. Sau đó, xích đu chậm rãi dừng lại. Cuối cùng trở về bình tĩnh. Bắt lấy xích đu hai bên lan can. Thạch Lỗi rất nhẹ nhàng liền dịch chuyển khỏi xích đu. Cái này khiến hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ban đầu, hắn lấy vì cái này xích đu là bị cố định tại vị trí này. Phía dưới khẳng định có cơ quan. Làm một loại nào đó truyền lực trang bị. Mới có thể tại có người nằm tại trên ghế xích đu thời điểm. Nhượng xích đu từ đầu tới cuối duy trì tiết tấu chậm chạp nhưng lại bình ổn lắc lư. Nhưng là xích đu lại bị nhẹ nhõm đẩy ra. Cái này tựa hồ liền cho thấy xích đu phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan. Thạch Lỗi lại nằm ở trên ghế xích đu. Nhẹ nhàng lắc lư lên xích đu tới. Thế nhưng là, lần này, xích đu lại vẻn vẹn lắc lư hơn một phút đồng hồ. Liền chính mình dừng lại. A, ngừng, Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại lần nữa lắc lư xích đu. Cùng trước một lần một dạng, xích đu lắc lư hơn một phút đồng hồ. Lại một lần dừng lại. Thạch Lỗi đứng dậy, dựa vào trí nhớ, đem xích đu thả lại vừa rồi vị trí. Hắn nằm tại trên ghế xích đu, tiếp tục lắc lư xích đu. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, xích đu còn tại lay động. Ngoài cửa sổ, hơi hơi xuất hiện một tia ngân bạch sắc, thiên sắp sáng, mà Thạch Lỗi giống như rốt cục phát hiện cái nào đó không được bí mật. Hắn đem xích đu chuyển bát, bắt đầu nghiên cứu xích đu phía dưới sàn nhà. Sàn nhà kín kẽ, mặc dù là mộc đầu, nhưng làm coi như không tệ chống phân hủy xử lý. Bất quá, Thạch Lỗi cũng nhìn ra, cái này sàn nhà tuyệt đối là những năm gần đây mới một lần nữa trải. Tuyệt không có khả năng là 200-300 năm trước sàn nhà, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thạch Lỗi nhẹ nhàng gõ gõ khối sàn nhà này. Thùng thùng thanh âm cùng bình thường sàn nhà nghe cũng không hề khác gì nhau. Thạch Lỗi lại đánh một chút bên cạnh sàn nhà. Sàn nhà phát ra giống nhau thanh âm. Liên tục đổi mấy nơi. Sàn nhà phát ra âm thanh đều như thế. Phía dưới, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì rỗng ruột chỗ. Bất quá, đánh vị trí nhiều. Thạch Lỗi bây giờ nghe cảm giác lại viễn siêu thường nhân. Hắn vẫn là phát hiện một vài điểm khác biệt. Cái này khác biệt, rất là rất nhỏ, nhưng mặc dù là như thế rất nhỏ khác biệt, cũng làm cho Thạch Lỗi triệt để xác định, khối sàn nhà này dưới, nhất định ẩn giấu đi bí mật nào đó. Ngẫm lại, Thạch Lỗi chuyển tới một cái tủ đầu giường, đặt ở xích đu ban đầu để đặt mảnh đất kia trên bàn. Sau đó, hắn mình ngồi ở trên ghế xích đu, nhẹ nhàng lay động, kết quả cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Xích đu vẫn là rất nhanh đình chỉ lắc lư. Chẳng lẽ là trọng lượng không đủ? Thạch Lỗi lại tìm đến hai cái ghế. Ghế dựa đối mặt ghế dựa mặt trùng điệp đứng lên. Gác ở trên tủ đầu giường. Thạch Lỗi đưa tay đung đưa xích đu. Lần này, xích đu lắc lư thời gian rõ ràng tăng trưởng. Tuy nhiên vẫn là dừng lại. Nhưng vậy mà gắng gượng qua 3 phút. Tìm đến một đống trong phòng bài trí. Tất cả đều đặt ở trên tủ đầu giường. Tiếp tục gia tăng mảnh đất kia trên bàn phân lượng, xích đu cũng lại lần nữa bị lắc lư. Mà lần này, xích đu vậy mà kiên trì 5 phút đồng hồ. Thạch Lỗi triệt để chứng thực. Khối sàn nhà này tuyệt đối có vấn đề. Lần này phương tựa hồ có một loại nào đó căn cứ trọng lượng mà thiết trí chuyển lực trang bị. Không biết là cải biến trong phòng từ trường, vẫn là còn lại nguyên nhân nào đó. Nói tóm lại, cái này chuyển lực trang bị có thể cho xích đu bảo trì thời gian dài hơn lắc lư. Thạch Lỗi một tay nắm lấy xích đu, đi lên nâng nâng. Hắn phát hiện, xích đu chất liệu nhìn qua cùng này hai cái ghế, cùng tủ đầu giường, thậm chí trong phòng khung giường, đều là đồng dạng chất gỗ. Nhưng tựa hồ thanh này xích đu phân lượng lộ ra phá lệ nặng nề. Tựa hồ mật độ lớn hơn nhiều. Trên bàn có một thanh nho nhỏ mộc chùy. Thạch Lỗi tại trên ghế nằm nhẹ nhàng gõ đánh nhau. Ghế nằm phát ra âm thanh. Rất rõ ràng cùng trong phòng những nhà khác cỗ thanh âm cũng không hoàn toàn giống nhau. Thạch Lỗi cười. Đây chính là cơ quan chỗ. Ghế nằm cùng trong phòng cơ quan. Có một loại nào đó tiềm ẩn liên hệ. Muốn mở ra căn này trong phòng cơ quan. Nhất định cần thanh này ghế nằm phối hợp. Nhìn sắc trời. khoảng cách sáng rõ còn có một hồi. Thạch Lỗi lúc này rời đi căn phòng này. Từ thang lầu nhanh chóng xuống dưới. Tìm tới chính mình ở gian kia phòng dưới lầu vị trí. Bắt đầu nghiên cứu lên lầu một trần nhà tới. Bất quá quan sát hồi lâu. Thạch Lỗi cũng không có phát hiện dưới lầu trần nhà có bất kỳ chỗ đặc biệt. Từ hai tầng ở giữa tầng khoảng thời gian đến xem. Cũng rất không có khả năng có cái gì cơ quan ẩn tàng trong đó. Thạch Lỗi cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Về lên trên lầu, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được chút gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.